Vưu vật nhi hỉ, chương 729, tỉ mỉ chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ này chứ không phải là ngủ kia. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tịch liền quay phát lại, nhìn anh với vẻ mặt khó tin. Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt của Bùi Nghiêu, Khúc Tịch xác định mình không suy nghĩ nhiều, mặt cô đỏ bừng, tay lái trượt, đầu xe suýt chút nữa đâm vào giải phân cách. May mà Khúc Tịch là lão làng, tay lái vững, sau khi hoảng hốt, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Khúc Tích nuốt nước bọt. Anh đang nói nhảm gì vậy? Bùi Nghiêu ném áo vest ra sau ghế, quay người lại, ngồi ngay ngắn, hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Em không muốn à? Nghe thấy lời nói của Bùi Nghiêu, Khúc Tích đỏ mặt đến mang tai, cô lảng tránh. Em đưa anh về nhà. Nói xong, Khúc Tích lại bổ sung thêm một câu. Về nhà cũ, Khúc Tích nói xong. Mặc kệ Bùi Nghiêu có phản đối hay không, cô đạp ga tăng tốc. Đàn ông thẳng thắn không đáng sợ, đáng sợ là đàn ông thẳng thắn nói những lời khiêu gợi, với vẻ mặt nghiêm túc. Huống chi là người đàn ông thẳng thắn này lại không hề có chút nhận thức nào, bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường. Nửa tiếng sau, xe đến nhà cũ họ Bùi. Khúc Tích dừng xe, hắng giọng, lúng túng nói. Muộn quá rồi, em không vào trong nữa. Thay em chào hỏi bác trai, bác gái. Bùi Nghiêu im lặng, Khúc Tích nói xong, thấy Bùi Nghiêu không có phản ứng gì, cô cau mày, quay đầu nhìn anh. Lúc Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu, anh cũng vừa quay đầu lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Bùi Nghiêu siết chặt quai hàm. Khúc Tích, em chỉ muốn chơi đùa với anh thôi sao? Khúc Tích, suy nghĩ của Bùi Nghiêu kỳ lạ và nhanh chóng khiến Khúc Tích nhất thời không theo kịp. Một lúc lâu sau, Khúc Tích mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh bị điên à, Bùi Nghiêu. Sau lần đầu tiên, em luôn trốn tránh anh. Khúc Tích tự nhủ, một tuần một lần, chỉ cần là người bình thường muốn sống thêm hai ngày nữa cũng phải trốn tránh anh. Tất nhiên, những lời này Khúc Tích chỉ nghĩ trong lòng, không nói thẳng với Bùi Nghiêu. Nói ra, sợ mất mặt, Khúc Tích không trả lời, hai người cứ thế chừng mắt nhìn nhau. Khoảng 5 phút sau, Khúc Tích xoay người. Lấy áo vest của Bùi Nghiêu ở ghế sau, nhét vào lòng anh. Anh uống rượu rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Khúc Tích tháo dây an toàn, cúi người mở cửa ghế phụ, đẩy Bùi Nghiêu xuống xe. Mười mấy giây sau, Bùi Nghiêu đứng bên cạnh xe, tay cầm áo vest, uất ức nhìn Khúc Tích qua cửa sổ xe. Tim Khúc Tích đập thình thịch, cô cắn răng, đạp ga, phóng xe đi. Nhìn theo đuôi xe khuất dần trong màn đêm. Bùi Nghiêu lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Châu Dị, trăng sáng tỏ lòng tôi. Lúc này, Châu Dị đang ngồi trên ghế sofa, xem báo cáo tiến độ công trình, nhìn thấy tin nhắn của Bùi Nghiêu, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, lấy đâu ra trăng sáng, anh trả lời, không thành công. Bùi Nghiêu, tôi rất tò mò, rốt cuộc lúc trước ông đã dụ dỗ nghênh nghênh thế nào? Sao lần nào cũng thành công? Châu Dị nhân cơ hội. Đục nước béo cò, bên tôi đang có một dự án chậm tiến độ quá, cậu phái một người đáng tin cậy sang giúp tôi một tay. Bùi Nghiêu, Châu Dị, sau này ông đổi tên đi, đừng gọi là Châu Dị nữa, đổi thành Châu Bóc Lột. Châu Dị, một câu thôi, giúp hay không? Bùi Nghiêu, gửi dự án sang đây. Châu Dị cầm laptop bên cạnh, chuyển email cho Bùi Nghiêu. Một lúc sau, Bùi Nghiêu gọi điện thoại đến, Châu Dị nhấn nút nghe. Hửm. Bùi Nghiêu ngạc nhiên hỏi, dự án này có phải là khu đất nhà cũ của nhà nghênh nghênh không? Châu Dị trầm giọng đáp, ừ, Bùi Nghiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh đất tốt như vậy, ông lại muốn xây dựng công viên giải trí. Ông bị điên à, nếu xây dựng khu chung cư hoặc biệt thự ở đây, chắc chắn sẽ. Chưa đợi Bùi Nghiêu nói hết câu, Châu Dị đã cười, ngắt lời anh ta. Đừng nói nhảm nữa, giúp hay không? Bùi Nghiêu cười khẩy, giúp, nói xong, Bùi Nghiêu dừng một chút, hỏi, Châu Dị, nói thật lòng, về chuyện tình cảm, tôi thật sự bái phục ông. Châu Dị, bảo người của ông tăng ca đi, 10 ngày phải hoàn thành. Bùi Nghiêu, gấp vậy, giọng nói của Châu Dị trầm thấp, mang theo ý cười. Ừ, gấp gáp kết hôn, cách chương.